Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Nếu thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mà khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 110. Nguyễn Nhàn nhàn nhạt nói: Tôi có gặp qua vài lần, cũng đại khái biết anh là người như thế nào. Mấy người nhà giàu các người đều không phải là một bụng xấu xa à? Nguyễn Nhàn xoay người, lấy một chiếc váy cổ trang màu xanh từ trong móc áo. Tôi không muốn bị cuốn vào đó. Một khi nhập cuộc, phụ nữ khác biệt so với đàn ông. Sau khi ngủ lâu thì luôn có cảm giác, mà đàn ông thì ngủ lâu sẽ chán chường, mệt mỏi, không còn sự mới mẻ. Cô thật đúng là hiểu rõ đàn ông nha. Đây đều là cô từ trên thân thể của Bùi Mạc Thần mà cảm nhận được sao? Đầu lông mày của Quý Tử Uyên lẽ ra một tia lạnh thấu xương. Anh không biết giữa tôi và Bùi Mạc Thần đã từng xảy ra chuyện gì sao? Nguyễn Nhàn nhíu mày. Anh đi ra ngoài trước đi, tôi cần phải thay quần áo. Việc khẩn cấp sao? Quý Tử Uyên lại đóng sầm cửa lại, trực tiếp ngồi trên ghế sofa. Vậy thì cô cứ thay đồ đi. Nguyễn Nhàn, cái người này thật sự là có độc mà. Căn phòng này, cái nhà vệ sinh đều không có, cô đi đâu để thay đồ đây? Sao? Tại sao lại không thay? Hay là để tôi thay cho cô? Quý Tử Uyên khoanh chân, vẻ mặt lười biếng mà ngồi đó. Tôi đi ra nhà vệ sinh bên ngoài thay. Nguyễn Nhàn nói. Được thôi. Minh tinh nổi tiếng như cô, đi ra nhà vệ sinh bên ngoài. Một khi có camera giấu kín vô tình quay được trong nhà vệ sinh, sau đó nó được phát tán lên trên mạng. Chuyện này cũng thú vị nhỉ. Quý Tử Uyên cười cười mà nói. Nguyễn Nhàn hoàn toàn không thể cười nổi. Cô cũng không thể đi mượn phòng nghỉ của người khác được. Vậy không phải nói tạo cho người khác một sự hiếu kỳ sao? Tại sao phòng nghỉ của mình không đi thay quần áo? Lại một hồi điều tra sâu xa, liền sẽ biết được Quý Tử Uyên đang ở trong phòng nghỉ của cô. Lời chuyện như thế này chỉ có chính mình bị người khác mắng. Người khác sẽ nói rằng cô không biết xấu hổ, đi dụ dỗ vì hôn phu của người ta. Nguyễn Nhàn nhìn không được mà cảm khái. Đời này cô chắc là có thù cùng Quý Tử Uyên. Đều đã chết đi một lần rồi lại sống lại, anh ta còn không buông tha cho mình sao? Cuối cùng thật sự không còn cách nào nữa, cô dứt khoát ngồi trên ghế không thèm nhúc nhích. Cô không phải muốn đổi quần áo sao? Quý Tử Uyên chăm chọc mà nói. Đúng vậy, nhưng trong phòng của tôi có một người đàn ông. Mà lại, Quý Thiếu cũng đang rất đói khát. Tôi sợ rằng sau khi tôi cởi áo xuống, anh sẽ không cho tôi mặc lại. Ngữ khí của Nguyễn Nhàn lạnh lùng lại mập mờ mà nói. Quý Tử Uyên liền nhìn cô mà cười một cái. Thật sự đã lâu lắm, anh chưa gặp một người phụ nữ có ý tứ như thế này. Đáng tiếc. Nhan Nhan, làm sao chị lại đóng cửa rồi? Ở bên ngoài truyền ra giọng nói của Nhạc Tình. Thật là tức chết em mà. Vừa rồi đi tìm đám nhà tạo mẫu kia. Bọn họ đều nói là cái gì đó đang bận rộn. Em đi tìm tổ trưởng tổ hóa trang. Anh ta còn nói là chúng ta đến trễ, là còn nhiều chuyện. Cửa bỗng nhiên bị mở ra. Nhạc Tình nhìn thấy người mở cửa ra đang áo mũ chỉnh tề. Trong nháy mắt, trợn tròn cả mắt. Ngay cả lời nói đều trở nên cà lăm. Quý, cậu Quý. Ừ. Quý Tử Uyên nở một nụ cười mê người, âm thanh khàn khàn mà trả lời, bước chân đi ra ngoài. Nhạc Tình nhìn bóng lưng của anh một hồi lâu, sau đó trừng mắt lớn nhìn về phía Nguyễn Nhàn. Nguyễn Nhàn lập tức tê cả da đầu. Em đừng hiểu lầm. Em đương nhiên sẽ không hiểu lầm rồi. Có thể hiểu lầm cái gì nha? Khẳng định là bởi vì chị đến trễ, cho nên cậu Quý cảm thấy mất mặt, đến đây để mắng chị có đúng không? Nhạc Tình tức giận mà nói. Chị có giải thích với cậu Quý không? Nguyễn Nhàn cúi đầu cười cười. Được rồi, Nhạc Tình là người hiểu rõ mình, sẽ không hiểu lầm thì cô cũng không cần giải thích. Ai da, Nguyễn Nhàn, tóc này là ai tạo hình cho chị vậy? Thật sự là xinh đẹp nha. Nhạc Tình bỗng nhiên kêu lên. Quá đẹp luôn. Là tự mình làm. Nguyễn Nhàn nói. Em quên rồi sao? Lúc trước không có nhà tạo mẫu giúp chị. Không phải tự chị lên mạng mà tìm hiểu rồi học sao? Em nhớ rồi. Thế nhưng chuyện đó cũng đã qua 2 năm. Không nghĩ tới bây giờ lại trở về cảnh của trước đây. Nhạc Tình thở dài một hơi. Sau khi Nguyễn Nhàn thay quần áo và đi ra, cảnh đầu tiên đã kết thúc. Khâu Đạo lập tức mất bình tĩnh mà nói. Nguyễn Nhàn đâu? Sao cô ấy còn chưa tới? Tôi mất cả buổi sáng để trang điểm và thay quần áo sao? Tôi trả tiền cho cô ta đến đây để trang điểm sao? Đạo diễn Khâu, tôi đã tạo hình xong cho cô ấy cách đây khoảng 1 giờ. Nhà tạo mẫu lập tức nói. Vậy sao? Đến bây giờ vẫn còn không đến. Lệ mà lệ mề. Mà lại đến trễ thì ngày mai cũng đừng đến nữa. Khâu Đạo đã thật sự vô cùng nổi giận. Đạo diễn Khâu, thật xin lỗi, ngày mai tôi sẽ không như thế này nữa. Nguyễn Nhàn bước lên, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh. Bên thái dương bên phải là một chiếc kẹp tóc màu xanh. Vần trán mịn màng cùng vương mặt nhỏ nhắn đều được lộ ra. Đối với nhiều sao nữ mà nói, đây là một phép thử. Nhưng mà đối với cô, nó gần như là 360 độ không có góc chết. Một đôi mắt như sao trời, đôi môi đỏ và răng trắng, xinh đẹp đến động lòng người. Nếu như nói, phần lớn các nữ minh tinh sau khi chụp ảnh đều cần photoshop, thế nhưng Nguyễn Nhàn tự như một mỹ nhân, chỉ cần nháy ảnh chụp qua thì cô vô cùng xinh đẹp. Quý Tử Uyên đang ngồi trong phòng hút thuốc cũng nhìn thấy cảnh này, đôi mắt thâm trầm bỗng sáng lên, bên môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Nguyễn Nhàn vốn dĩ rất thông minh, luôn biết nét đẹp của mình nằm ở nơi nào. Dạng hóa trang như thế này mà được truyền đi, ở trên mạng nhất định sẽ có một chủ đề bàn tán, thịnh thế mỹ nhân. Thang Nhược Lan đau lòng vì ghen tị. Dù đã được nhà tạo mẫu trang điểm vô cùng kỹ lưỡng, nhưng mà bản thân cô ta xuất thân là một ca sĩ, gương mặt không được thanh tú như Nguyễn Nhàn, giờ đến cả trang phục cũng nát bét. Liếc mắt ra hiệu một cái, nhà tạo mẫu lập tức lấy lại tinh thần, hoảng hốt sợ hãi mà nói. Đạo diễn Khâu, thật xin lỗi, tôi lúc trước chính là làm tóc cho Nguyễn Nhàn cũng không phải như vậy. Tôi suy xét, cô ta chỉ là một nữ phụ, lại thêm ở bên trong phần diễn vô cùng âm u, cho nên tôi cố ý hóa trang cho cô ta xấu một chút. Trong nháy mắt, Khâu Đạo cũng đã rõ ràng. Ở một bên, phó đạo diễn nhìn thần sắc của Thang Nhược Lam, lập tức chỉ trích. Nguyễn Nhàn ơi là Nguyễn Nhàn, tôi biết là cô muốn xinh đẹp, nhưng không phải nhân vật nào cũng cần đẹp cả. Tạo hình là vì tính cách của nhân vật mà có. Bộ phim này tại sao được gọi là cảnh hồng? Cũng không phải bởi vì nữ chủ xinh đẹp động lòng người sao? Cô đây không phải là muốn đoạt đi ánh sáng của nữ chủ à? Lời nói của phó đạo diễn vô cùng rõ ràng. Ý là nữ phụ xinh đẹp như thế này hoàn toàn đoạt đi ánh sáng của nữ chính. Không thể nào biểu đạt nội dung mà bộ phim muốn gửi đến khán giả. Khâu Đạo nghe xong là càng không vui. Nguyễn Nhàn, tất cả những tạo hình nhân vật trong phim của tôi đều được dựa theo kịch bản. Nếu như cô muốn trở thành một nhân vật mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, vậy thì tính cách lại không có đặc sắc, giống như người bình thường. Thế thì cô đi nhầm phim trường rồi. Thừa dịp hôm nay là ngày đầu tiên bấm máy, cô có thể tùy thời mà rời đi. Nhưng là cô chậm trễ thời gian của đoàn làm phim, làm tổn thất cũng không ít, cô cần phải bồi thường. Đạo diễn Khâu, tôi xem là Nguyễn Nhàn lần đầu tiên tiếp xúc với một bộ phim lớn như vậy. Có lẽ là cô ấy cũng không biết rõ. Thang Nhược Lan vội vàng đứng ra giải thích. Nguyễn Nhàn, chỉ cần nghe lời an bài của nhà tạo mẫu đoàn làm phim là được rồi. Cô nhìn tôi đi, ngày mai phải có 3 cảnh rơi xuống bùn. Khâu Đạo để cho tôi để mặt mộc, hoàn toàn từ bỏ hình ảnh của nguyên tác. Còn nữa, có Khâu Đạo ở đây, chúng ta nên tin vào ông ấy. Mọi cố gắng đều sẽ có một bước đột phá mới. Khâu Đạo vô cùng hài lòng mà gật đầu, không nghĩ tới Thang Nhược Lan lại còn giác ngộ cao như vậy. Thân là vị hôn thê của cậu Quý, một chút kiêu ngạo đều không có, còn tương đối phối hợp. Nguyễn Nhàn, thời gian của tôi rất eo hẹp, xin mọi người đừng làm chậm trễ thời gian của tôi nữa. Nam chính là Giang Hữu Nam, đã ở cấp độ của ảnh đế, cũng không có kiên nhẫn với một thần tượng mới nổi như Nguyễn Nhàn. Ở một bên, Nhạc Tình thấy đám người chỉ trích Nguyễn Nhàn như vậy thì tức giận đến mức sốt ruột, đang muốn nói chuyện, Nguyễn Nhàn lại hướng cô lắc đầu, sau đó nói: các người nhìn cho kỹ đi, trên mặt của tôi có trang điểm sao? Kể cả viền mắt tôi cũng không vẽ, môi thì chỉ thoa một chút son thôi, chỉ có kẻ lông mày cong cong thành hình lá liễu, khiến tổng thể khuôn mặt của tôi trở nên cổ điển hơn. Thậm chí cả búi tóc của tôi cũng là búi tóc vô cùng bình thường. Tất cả mọi người đều sửng sợ, thậm chí đã nhận ra cô ấy thật sự không có trang điểm. Cô không sử dụng bất kỳ lời kèm nền nào cả. Bây giờ trong đoàn làm phim, còn ai dám để mặt mộc không trang điểm như thế này? Nhưng mà không trang điểm còn đẹp đành thế này. Nếu như trang điểm... Rất nhiều diễn viên nữ đều đố kỵ đến mức đỏ mắt. Nguyễn Nhàn lấy điện thoại di động của mình ra. Đây chính là tạo hình mà trước đó nhà tạo mẫu đã tạo cho tôi. Tha thứ cho tôi nói thẳng một câu. Đây không phải là diễn viên phụ, mà đây chính là bà nội của nữ phụ. Khâu Đạo nhìn thoáng qua cũng có chút kinh ngạc. Nguyễn Nhàn rất xinh đẹp, thế nhưng cái tạo hình kia xác thực trông có vẻ rất già. Nhà tạo mẫu liền gấp gáp mà nói. Đạo diễn Khâu, không phải người trước đó đã nói với tôi sao? Nguyễn Nhàn vô cùng xinh đẹp, để tôi trang điểm cho cô ấy, ép xuống vẻ đẹp của cô ấy một chút, để cô ấy có thêm vẻ tầm cờ một chút. Không sai, một chút sắc bén và xinh đẹp đều có thể là tạo hình ở bên ngoài, nhưng mà đối với kỹ năng diễn xuất không giỏi, tôi cho rằng tôi không cần thiết. Nguyễn Nhàn mang một đôi mắt tràn ngập tự tin mà nói. Chúng ta tại sao được gọi là diễn viên? Bởi vì kỹ năng diễn xuất. Kỹ năng diễn xuất là thông qua ánh mắt mà tạo nên. Khâu Đạo, ông muốn dạng sắc bén tâm cơ như thế nào, tôi đều có thể tạo ra cho ông. Nguyễn Nhàn, ngươi đừng nói những lời tốt đẹp như vậy. Thang Nhược Lan lộ ra một bộ dạng khuyên giải mà nói. Cô trước kia từng đóng phim truyền hình, đều là mỹ nhân thiện tâm, là một nữ chính. Nhưng mà bây giờ cô đang diễn dài một nữ phụ có tâm tư độc ác. Ánh mắt xấu xa không có đơn giản như vậy đâu. Đúng vậy. Giang Hữu Nam cũng có một chút bất mãn mà nói. Thật sự phim của Khâu Đạo vô cùng tốt. Một cảnh quay đến tội còn phải diễn đi diễn lại 3-4 lần. Vậy thì chúng ta có thể thử xem. Nguyễn Nhàn cười nói. Cảnh tiếp theo không phải là trận đấu giữa tôi và cô Thang sao? Đạo diễn Khâu, tôi chưa quay một cảnh nào thì bắt tôi phải rời khỏi đoàn làm phim. Tiền bồi thường cũng không ít. Đương nhiên nếu tôi đã vượt qua, tôi muốn ở một khách sạn gần trường quay hơn một chút, thay vì một mình ở một khách sạn cách đó hơn 30 cây số. Đồng thời cũng bố trí cho tôi một chiếc xe tốt một chút, không phải một chiếc xe vừa chạy đến một nơi hoang vu không có một bóng người thì liền nổ bánh xe. Đồng thời tin tức liên quan cũng kịp thời báo cho tôi biết, mà không phải là khi tôi đến trường quay tất cả mọi người đều đã hóa trang. Tôi căn bản là không biết chuyện này. Về phần cái khác, tôi nghĩ lại nhỏ hơn cả phòng của nữ số 4 thì bản thân tôi sẽ không so đo đâu. Giọng của cô bình tĩnh lại ôn hòa mà êm tai. Khâu Đạo nghe xong sắc mặt có chút khó coi. Nếu như không phải Nguyễn Nhàn chính miệng nói ra, ông cũng không biết Nguyễn Nhàn ở một khách sạn cách đoàn làm phim hơn 30 cây số, thậm chí xe đưa đón cô cũng là một chiếc xe cũ nát. Mà người trong đoàn làm phim cũng không hề báo tin tức cho Nguyễn Nhàn những thông tin có liên quan. Cô ấy nói đều là sự thật. Ánh mắt của Khâu Đạo sắc bén nhìn về phía nhân viên quản lý kia. Làm sao có thể không thông báo? Tổ trưởng Ngô của tổ sinh hoạt lập tức đứng lên nói. Tôi hôm qua đã gửi cho tin nhắn cho trợ lý của cô. Rõ ràng là cô đến trễ lại còn chối bỏ trách nhiệm lên trên đầu của chúng tôi sao? Cô nói không muốn ở cùng khách sạn với Thang Nhược Lan, cho nên tôi mới để cho cô ở một khách sạn sang một chút. Nơi này vắng vẻ, nhưng mà là khách sạn tốt thứ hai ở nơi này. Cô không muốn ở chung với tôi sao? Thang Nhược Lan rất kinh ngạc. Vì sao chứ? Có phải vì... Bởi vì tôi trở thành nữ chính ở trong phim, cho nên cô không thoải mái. Nguyễn Nhàn căn bản là lười để ý đến cô ta. Dù sao, nghề nghiệp chính là diễn tập, liền sinh hoạt đều phải diễn tập. Cái kia có vẻ vô cùng mệt mỏi. Đạo diễn Khâu, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Khâu Đạo nhìn dáng vẻ đó của cô thì nhíu mày, thẳng thắn mà nói, tính tình của Nguyễn Nhàn quá cứng nhắc. Ở trong đoàn làm phim, bình thường ông ta không thích những người có tính tình cứng nhắc như vậy, không tiện để khống chế. Nguyễn Nhàn, tôi nhắc nhở cô, ở trong tay của tôi vẫn còn có hai người. Cô không nên quá tự tin như vậy. Nguyễn Nhàn cười cười. Không có cách nào. Bởi vì tôi thật sự không muốn trở thành một bà lão xấu xí, cho nên chỉ có thể dựa vào thực lực của mình mà chứng minh. Có điều, nếu như không phải bởi vì tôi hôn ngừng, thì không tính. Được, Khâu Đạo gật gật đầu, nhìn Thang Nhược Lan một chút. Chuẩn bị tốt một chút, các người diễn cảnh thứ năm. Thang Nhược Lan lập tức ngẩn người. Đây không phải là cảnh 4 giờ chiều mới diễn sao? Độ khó tăng lên một chút, áp chế sự tự tin của người nào đó. Khâu Đạo lại nhàn nhạt mà nói. Thang Nhược Lan âm thầm vui sướng ở trong lòng. Cảnh thứ năm cô nhớ kỹ, xem như đó là cảnh khó khăn nhất của toàn bộ bộ phim. Nữ phụ đang ép nữ chính đến đường cùng, đồng thời cũng muốn hạ độc giết chết nữ chính, hình tượng vô cùng dữ tợn. Không bao lâu sau, đoàn phim đã chuẩn bị bắt đầu. Một tiếng action, Nguyễn Nhàn cấp tốc mở mắt ra, tiến vào trong trạng thái diễn xuất. Trong tay cô bưng một bát thuốc, rõ ràng là một gương mặt sạch sẽ trong veo, thế nhưng ở trong con người lại hiện lên vẻ âm trầm đầy sự cảnh giác. Tỷ tỷ, mùi đến thăm tỷ này. Vừa mở miệng, âm thanh của Nguyễn Ngạn lập tức khiến cho người khác rùng mình. Ngươi muốn làm gì? Thang Nhược Lan nhìn chén thuốc ở trong tay của cô mà bối rối. Đương nhiên là tới thăm tỷ rồi. Tỷ nhìn xem, tỷ bị bệnh thành như thế này, uống chén thuốc này đi. Nguyễn Ngạn lập tức đưa tay đến gần cô. Đừng tới đây. Thang Nhược Lan bị dọa đến run rẩy, hướng bên cạnh mà tránh đi. Ngoan, cảm động với tỷ, sau khi tỷ uống chén thuốc này, liền sẽ không còn đau đớn nữa. Nguyễn Nhàn lộ ra vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Tỷ sẽ không còn cảm thấy đau khổ, cũng không đố kỵ. Tỷ sẽ đi một nơi không có một người nào đó mà sống một cuộc sống thật tốt. Nơi đó là vô ưu vô tư. Người, cái tên bệnh tâm thần này, người hạ độc có đúng hay không? Ta sẽ không uống. Thang Nhược Lan hét ầm lên. Tử Đan, chúng ta đã từng là bằng hữu của nhau. Ngươi quên, chúng ta đã từng nói qua, muốn cùng nhau mà lưu danh thiên hạ sao? Tôi sẽ lưu danh thiên hạ, nhưng mà chỉ còn một mình tôi thôi. Tôi thật sự đã chịu đủ rồi. Chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau, cô sẽ luôn luôn là người nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Trong lòng của huynh ấy đều chỉ nhìn thấy cô. Nguyễn Nhàn từ đầu đến cuối ở trong lòng vô cùng bình tĩnh, nhưng mà sự thù địch cùng hung ác ẩn chứa trong đáy mắt đều hoàn toàn lộ ra ngoài. Tỷ tỷ, người đi chết đi. Nói xong, cô đột nhiên kéo cầm cửa Thang Nhược Lan. Khâu Đạo nhìn vào màn hình ống kính, rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp, sạch sẽ, thế nhưng biểu đạt ra là dữ tợn cùng với điên cuồng, độc ác, không bỏ sót một chút nào. Thậm chí Nguyễn Nhàn không có lớn tiếng la hét, cũng không có cố ý đem con người trường lớn. Thật giống như trời sinh cô là một người ác độc như vậy. Cùng sau cô với Thang Nhược Lan, Thang Nhược Lan biểu lộ rất sốc nổi và mất tự nhiên. Dường như trường hét lớn ra, trước mắt không có cách nào biểu đạt được sự sợ hãi và tuyệt vọng của chính mình. Có thể nói Thang Nhược Lan hoàn toàn bị Nguyễn Nhàn nghiền ép. Hữu Nam, cậu vào đi. Khâu Đạo quay đầu nói với nam chính Giang Hữu Nam. Giang Hữu Nam ngẩn người. Tôi chính là phải diễn sau cảnh thứ sáu mới xuất hiện, thế nhưng còn phải vào sao? Tôi muốn thử xem Nguyễn Nhàn tốt đến cỡ nào. Khâu Đạo nói, hy vọng cậu có thể diễn cùng với cô ấy. Sắc mặt của Giang Hữu Nam vô cùng nặng nề mà gật đầu. Mặc dù trước đó anh không quá ưa thích Nguyễn Nhàn, nhưng mà anh tôn trọng diễn viên. Mà Nguyễn Nhàn kỹ thuật diễn xuất quả thực làm cho anh sợ hãi và thán phục. Dừng tay. Giang Hữu Nam đột nhiên bột vào, nhìn thấy Thang Thắm đang bị rót thuốc đầy trong miệng. Hắn ta khó có thể tin được, tiến lên một bước, thô bạo kéo Nguyễn Nhàn ra. Người đút cho cô ấy uống cái gì rồi? Khuôn mặt âm trầm của Nguyễn Nhàn đầy sự ủy khuất, không biết phải làm sao, tựa như một tiểu cô nương đơn thuần. Tôi cho cô ấy uống là thuốc nha, cô ấy bị bệnh quá nghiêm trọng. Bên trong phòng nghỉ, điếu thuốc thứ hai bất tri bất giác cũng đã cháy xong đến đốt ngón tay của Quý Tử Uyên. Anh ta nhẹ nhàng hít sâu một hơi, từ trong lỗ mũi hừ ra một âm thanh tràn ngập tự tin. Người phụ nữ kia thật sự làm cho anh ta có quá nhiều điều ngoài ý muốn. Kỹ thuật diễn xuất như thế kia chính là loại kỹ thuật diễn xuất hoàn mỹ mà Khâu Đạo luôn yêu cầu, cũng không có chút tì vết nào cả. Sau một màn kịch này, Giang Hữu Nam đã tự tay giết chết Nguyễn Nhàn, mà Nguyễn Nhàn cũng tốt ra một tia tuyệt vọng đối với người yêu, ánh mắt đầy sự căm hận, thể hiện vô cùng rõ ràng, tầng tầng lớp lớp. thật sự giống như người cô từng yêu qua, hận qua, tuyệt vọng qua, cũng đã từng chết qua. Quy Tử Uyên dùi tắt điếu thuốc ở trong tay, quay người rời đi. Tốt, Khâu Đạo lập tức giơ ngón tay cái lên. Các cảnh quay cuối cùng cũng đã kết thúc. Nguyễn Nhàn dùng khăn giấy lau lau khóe mắt, sau đó bình tĩnh đi tới. Đạo diễn Khâu, tôi có thể ở lại sao? Khâu Đạo nghiêm túc đánh giá cô, rõ ràng mới từ trong vở kịch bước ra, người khác còn vô cùng sáng suýt. Thậm chí cả Tần Hữu Nam là một diễn viên lâu năm, đều cần chậm rãi, từ từ bước ra khỏi vai diễn. Mà cô có thể bước ra một cách tự nhiên như vậy sao? Dạng người này, trời sinh chính là ăn cơm của cái nghề diễn viên. Đáng tiếc, cô không phải là nhân vật nữ chính trong bộ phim này. Nếu không thì... Ở trong lòng của Khâu Đạo yên lặng thở dài một hơi. Cô có thể ở lại. Khâu Đạo gật đầu, lại quay lại nói với người của tổ sinh hoạt. Đem khách sạn của Nguyễn Nhàn thu xếp cách nơi này gần một chút. Phòng nghỉ của cô ta cùng với phòng nghỉ của nữ số 4 cũng đổi lại. Hôm nay là ngày đầu tiên. Từ nay về sau, tôi không muốn chỗ này nhìn thấy ai đang trêu đùa hay là sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Cũng coi tôi là đồ đần sao? Còn có một lần nữa, bất kể là ai đề cử đến, tôi đều không cần tới. Được rồi, đi ăn cơm trưa đi. Nói xong, Khâu Đạo rời đi, Nguyễn Nhàn cũng rời đi. Tất cả mọi người nhìn bóng lưng của cô, cả đám đều toát ra một sự không dám tin. Vậy mà, thật sự có thể có người từ trong tay của Khâu Đạo mà bước qua được như vậy. Mà lại là Nguyễn Nhàn, đối mặt với Giang Hữu Nam như thế. Một ảnh đế như vậy là không có chút bối rối nào, thậm chí hoàn toàn có thể cùng ảnh đế diễn một phân cảnh vô cùng tốt, thật nổi bật nhân vật nữ chính. Thế nhưng còn Thang Nhược Lan thì sao chứ, giống như một trang giấy trắng vô cùng đơn bạc. Bị trợ lý đỡ ngồi dậy, ở trong lòng của Thang Nhược Lan thầm nghiến răng nghiến lợi. Ở trong lòng của cô ta thầm nghiến răng nghiến lợi, cô ta thật không thể nào ngờ rằng kỹ năng diễn xuất của Nguyễn Nhàn lại tuyệt vời như vậy. Cô nhất định phải đem Nguyễn Nhàn lấy đi, nếu không chờ phim vừa khởi chiếu, kỹ thuật diễn xuất của cô nhất định sẽ bị Nguyễn Nhàn nghiền ép. Dường như đã nghĩ đến điều gì đó, Thang Nhược Lan vội vàng đi đến bên trong đình nghỉ mát, lại nhìn thoáng qua, không biết Quý Tử Uyên đã rời đi từ lúc nào. Cô ta lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại có chút ảo não. Vừa rồi, Quý Tử Uyên nhất định lại nhìn thấy tất cả. Quý Tử Uyên trở lại trên xe, tài xế liền hỏi, cậu Quý, chúng ta trở về Kinh Đô sao? Tạm thời không trở về, tìm một chỗ ăn cơm trước. Quý Tử Uyên nhắm hai mắt lại. Lái xe đưa anh đến một nhà hàng. Anh vừa cơm nước xong xuôi, liền được Đỗ Tuyền gọi điện thoại tới. Đang làm gì ở đâu vậy? Ăn cơm, có việc gì sao? Quý Tử Uyên nhàn nhạt mà hỏi. Chuyện lớn rồi, vừa rồi Khâu Đạo gọi điện thoại cho tôi. Đỗ Tuyền khó xử mà nói. Ông ta hỏi có thể hay không để Nguyễn Nhàn diễn vai nữ chính. Ông ta chỉ cần chúng ta đồng ý, sang năm nguyện ý vì Phạm Ngưu, tự mình sẽ cầm máy một bộ phim. Đến lúc đó, diễn viên cũng do chúng ta lựa chọn. Quy Tử Uyên nhướng mày, nhưng rất nhanh cũng đã rõ ràng. Nếu như anh ta là Khâu Đạo, thì anh ta cũng sẽ làm như vậy. Kỹ năng diễn xuất của Nguyễn Nhàn tốt như vậy. Một người lại vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà khi đóng một vai ác, thì cũng ác đến triệt để. Nếu như tiếp tục để xuống dưới, Thang Nhược Lan chẳng những sẽ bị kỹ năng diễn xuất của cô nghiền ép, thậm chí cả mỹ mạo đều không thể nào so sánh được. Như vậy, sau khi phim chiếu lên, nữ chính khẳng định sẽ bị người khác lên án. Đây không phải là điều mà Khâu Đạo muốn nhìn thấy. Cho nên, hoặc là đổi Nguyễn Nhàn. Nhưng mà, Khâu Đạo yêu quý người có tài hoa, nhất định sẽ không nỡ. Như vậy, ông ta chỉ có thể nghĩ biện pháp để đổi Thang Nhược Lan. Đỗ Tuyền lại nhẹ ho khan một tiếng. Khâu Đạo nói, nếu như bộ phim lần này Nguyễn Nhàn là diễn viên chính, nhất định có thể nhập vai quốc tế, nhận được các giải thưởng lớn. Ông ta nguyện ý sang năm vì Thang Nhược Lan mà cầm máy một bộ phim thích hợp với cô ta. Bất kể nói thế nào, Thang Nhược Lan chính là vị hôn thê của tôi. Đoàn làm phim đều đã khởi động máy, nói đổi thì đổi, mặt mũi của tôi để ở nơi nào. Điểm ấy, Quy Tử Uyên nói ngược lại là nói thật. Cho dù có chán ghét Thang Nhược Lan như thế nào, nhưng mà Thang Nhược Lan cũng chính là mặt mũi của anh ta. Kìa, giữ cô ấy lại, cũng sẽ bị kỹ năng diễn xuất của Nguyễn Nhàn nghiền ép. Đỗ Tuyền ho nhẹ một tiếng. Khâu Đạo nói, tiếp tục quay xuống bộ phim như thế này, Thang Nhược Lan nữ nhân vật chính sẽ trở thành nền cho nữ phụ. Đến lúc đó ở bên ngoài, lại nói vô cùng khó coi. Đây không phải là điều mà ông ta có thể chi phối. Ông cũng cho rằng như vậy sao? Khuôn mặt đẹp trai nhã nhặn của Quý Tử Uyên không có bất kỳ biểu lộ gì. Khâu Đạo nói. Khâu Đạo nói sáng hôm nay cậu cũng ở đó. Đỗ Tuyền nói thật nhỏ. Đối với tiền bố ở bên ngoài là Thang Nhược Lan muốn kết hôn. Năm nay cô ta sẽ xuất cảnh, liền để cho cô ta không đóng một số tiết mục. Cậu nghĩ xem, Nguyễn Nhàn nếu như lần này nổi tiếng, quả thật sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng cho công ty. Nhưng mà nghĩ tới lúc trước, mà nghĩ tới tính tình ngạo mạn của cô gái này. Không nghĩ tới lúc trước thì tùy ý ký hợp đồng với nhà đầu này, vậy mà bây giờ lại có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng như thế này. Sau một trận thất tình, thật sự không ngờ kỹ năng diễn xuất của cô ấy lại tăng mạnh như vậy. Thất tình, kỹ năng diễn xuất mới đột nhiên tăng mạnh sao? Uy Tử Uyên giật nhẹ môi, đột nhiên nhớ đến vừa rồi, trong mắt của Nguyễn Nhan tràn ngập sự oán hận, tuyệt vọng và đau khổ. Là bởi vì từng bị tổn thương sao? Cô cứ như vậy mà quan tâm cái tên Bùi Mạc Thần kia sao? Đỗ Tuyền lại nói. Quả nhiên, một diễn viên chỉ có thể trải qua tôi luyện mới có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy. Nếu như mà cậu không nói lời nào, vậy tôi liền để Thang Nhược Lan trở về. Tôi nói là ý tứ của cậu. Ông ngược lại là đem cái nồi này để lên trên người của tôi cũng thật tốt. Uy Tử Uyên chăm chọc mà nói. Cái này thì không biết làm thế nào đâu. Mọi người đều biết cô ta là người phụ nữ của cậu. Tôi nơi nào ép được cô ta? Đỗ Tuyền có chút lúng túng mà nói. Nếu không, cậu đi nói với cô ta đi. Không cần, tôi không muốn nói quá trực tiếp. Nói lại còn khó nghe hơn. Nói xong câu này, Uy Tử Uyên cũng đã tắt máy. Phim trường. Nguyễn Nhàn sau khi ăn cơm trưa xong, liền lười biếng nằm trên ghế dựa chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhạc Tình gấp gáp đi vào khuyên nhủ nói. Chị đừng nghỉ ngơi nữa, buổi chiều còn phải tập cho cảnh tiếp theo. Mặc dù buổi sáng kỹ năng diễn xuất của chị được Khâu Đạo khen ngợi, chẳng qua Khâu Đạo cũng không thích những diễn viên mắc bệnh công chúa. Em nghĩ nhiều rồi, chị chẳng qua là cảm thấy khả năng là buổi chiều cũng sẽ không quay được. Nguyễn Nhàn uể oải mà lấy một chai nước khoáng lại uống vào một ngụm. Nhạc Tình sửng sốt mà nói. Tại sao chứ? Khóe môi tình xảo của Nguyễn Nhàn có một chút cong lên. Ở cửa phòng nghỉ ngơi, đúng lúc này bị người ta dùng một chân đá văng ra. Thang Nhược Lan tràn ngập sự tức giận mà đi vào. Nguyễn Nhàn, cô thật đúng là một người dỗi mù mù. Cô đang nói gì vậy? Nguyễn Nhàn nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy vô tội cùng đơn thuần. Cô đừng giả vờ trước mặt của tôi. Thang Nhược Lan giận dữ mà nói. Buổi sáng, cô cố ý đem mình ăn mặc xinh đẹp, lại cùng với tôi diễn chung một cảnh. Tất cả các phương diện đều chèn ép tôi vô cùng gắt gao, để cho Câu Đạo căn bản không có cách nào để tôi tiếp tục đảm nhiệm vị trí nữ chính. Công ty bên kia gọi điện thoại để tôi trở về. Bộ phim này, nữ chính chính là cô rồi. Nhạc Tình trợn mắt há hốc mồm. Cô nhìn Nguyễn Nhàn một chút, cuối cùng có thể rõ ràng tại sao vừa rồi Nguyễn Nhàn lại nói buổi chiều sẽ không quay phim đâu. Nguyễn Nhàn lại nhẹ nhàng cười cười. Là tôi để kỹ thuật diễn xuất của cô không theo kịp tôi sao? Là tôi sinh cô ra dáng dấp không xinh đẹp sao? Cô... Nguyễn Nhàn, cô đừng tưởng rằng hôm nay cô đoạt được vị trí nữ chính này, cô có thể một bước lên trời. Tôi nói cho cô biết, người tôi sắp gả chính là người nắm giữ một nửa giang sơn của ngành giải trí, Quý Tử Uyên. Cô lại bò lên cao, tôi tùy thời đều có thể đạp cô xuống dưới. Hôm nay chuyện này tôi nhất định sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Cô cùng tôi tranh đoạt vai diễn, tôi nhất định sẽ để cho cô hối hận mà không kịp. Cô không phải đã sớm ghi nhớ rồi sao? Đôi mắt của Nguyễn Nhàn trở nên lạnh thấu xương. Cô ý để người đem khách sạn của tôi thu xếp ở nơi hẻo lánh nhất, lại cố ý an bài một chiếc xe nát cho tôi để tôi đến trễ, liền mua chuộc người trong tổ hóa trang cùng với trong tổ sinh hoạt, đến cho tôi một căn phòng nghỉ còn không bằng phòng nghỉ của nữ số 4. Thang Nhược Lan, cô vẫn còn chưa được gả vào Quý gia, thế mà đã ỷ mạnh hiếp yếu như thế này. Cái đó cũng là đáng đời cô. Thang Nhược Lan lại hừ lạnh một tiếng mà nói. Tôi chưa từng thấy qua một người nào không biết xấu hổ như cô. Thậm chí các vị hôn phu của người khác cũng có thể cầu dẫn. Hình như phải nói người không biết xấu hổ chính là cô. Nguyễn Nhàn vẫn như cũ nằm ở trên ghế, cả thân hình đều không hề nhúc nhích, nhưng mà chỉ ngửa đầu nhìn Thang Nhược Lan. Ánh mắt kia cả nửa điểm khí thế cũng không thua kém. Tôi chỉ ít chính là dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình mà tồn tại trong ngành này. Còn cô thì sao? Làm ca sĩ, lại sao chép nguyên si bài hát của bạn bè từng tặng mình. Làm diễn viên, nếu không phải Quý Tử Uyên đã thông quan hệ, cô có thể cầm tới những giải thưởng đó sao? Nói thật, cô làm cái gì diễn viên? Không bằng cô lên giường mà hầu hạ Quý Tử Uyên thật tốt, còn chừng sang năm anh ta còn có thể mua cho cô một giải ảnh hậu. Nhạc Tình nhìn Nguyễn Nhan ánh mắt lạnh như băng mà trong lòng vô cùng run rẩy. Đây chính là muốn lật trời sao? Liền cả Thang Nhược Lan cũng không lưu lại chút tình nào mà xé nát mặt của cô ta. Rất tốt, Nguyễn Nhan, cô ghi nhớ những lời hôm nay. Tôi nhất định sẽ chuyển lại cho Quý Tử Uyên không sót một lời nào. Sự nghiệp của cô cứ đến đây là kết thúc đi. Thang Nhược Lan xoay người rời đi, toàn thân tức giận đến mức phát run. Nhưng mà cô ta cũng đã tỉnh táo và lý trí. Cô khắc chế bản thân mình, không hướng Nguyễn Nhan mà động thủ. Chỉ là lúc rời đi, Thang Nhược Lan lại mạnh mẽ dùng một chân đạp vào cửa phòng nghỉ ngơi. Người ở ngoài cửa nhìn cô giận dữ như vậy, lại thấy vẻ mặt của cô ta không hề dễ nhìn chút nào, cả đám đều bị dọa đến trốn xa, chỉ sợ lại bị vạ lây mà thôi. Nhạc Tình tê cả da đầu nhìn về phía Nguyễn Nhan. Chị hai của tôi ơi, chị có biết vừa rồi em biết là chị chán ghét Thang Nhược Lan, nhưng mà chị có thể hay không nể mặt mũi như vậy? Dù sao đó cũng chính là quý thiếu phu nhân tương lai, cả Đỗ tổng còn phải kính nể. Không sao đâu, nếu như không làm được diễn viên, về sau chúng ta cùng mở công ty. Nguyễn Nhan hững hờ mà nói. Năng lực điều hành một công ty của tôi còn tốt hơn so với kỹ năng diễn xuất. Nhạc Tình xấu hổ mà nói. Em van xin chị đấy, chị đừng có lừa gạt em nữa. Chị đời này khi nào thì sáng lập qua công ty cơ chứ? Lại nói quý gia muốn chơi chết chị là dễ như trở bàn tay đấy. Nguyễn Nhan cười, trong nụ cười đó lộ ra mấy phần mỉa mai. Không có người nào so với cô hiểu rõ hơn, bởi vì trước đó cô chính là bị người đó chơi chết. Rất nhanh sau đó, Khâu Đạo liền tổ chức một họp báo khẩn cấp. Thang Nhược Lan bởi vì cuối năm phải kết hôn, chỉ sợ không đủ thời gian để quay phim, cho nên tôi cùng công ty của cô ấy đã thương lượng một chút, nữ chính đổi thành Nguyễn Nhan, mặt khác nữ phụ thì sẽ đổi thành một người khác. Cho nên hai ngày này mọi người nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Nhan, cô thuận tiện làm quen một chút với kịch bản của nữ chính đi. Được. Trong sự giật mình của mọi người, Nguyễn Nhan nhẹ nhàng tiếp nhận kịch bản. Nói rằng Thang Nhược Lan bởi vì sắp kết hôn nên không tiếp tục tham gia vào bộ phim này nữa thì không ai tin. Đa phần ai cũng biết kỹ năng diễn xuất của Nguyễn Nhan quá giỏi, nên cô ấy được chỉ định trở thành nữ chính. Cho nên buổi chiều Thang Nhược Lan đã vô cùng tức giận mà đến phòng nghỉ ngơi của Nguyễn Nhan cãi nhau một trận. Tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng, nhưng mà không ai lên tiếng. Buổi chiều không có quay phim, Nguyễn Nhan trực tiếp trở về khách sạn bằng ô tô. Cô sẽ trở lại kinh đô trong 2 ngày sau khi tắm rửa sạch sẽ. Vì phòng tắm quá nóng, cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm và bước ra ngoài. Vừa đi ra đã thấy một bóng người ngồi trên sofa thì cô lập tức sững lại. Quý Tử Uyên vẫn như buổi sáng, mặc quần tây và áo sơ mi, tóc đen ngắn, dung mạo vô cùng đẹp trai và dịu dàng. Không ai có thể nghĩ rằng một người như vậy lại đi thẳng vào phòng của một người khác mà không cần gõ cửa. Quý Tử Uyên, anh vào đây như thế nào? Tâm tình của Nguyễn Nhan không tốt. Trong hoàn cảnh này, cho dù một người có bình lặng như thế nào cũng không có cách nào giữ bình tĩnh được. Tôi từ cửa mà đi vào. Quý Tử Uyên giơ ngón tay lên, kẹp giữa hai đầu ngón tay là một tấm thẻ phòng. Anh thích thú nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu hồng, che khuất đi những nơi quan trọng trên cơ thể của người phụ nữ, ngoài trừ bờ vai và bắp chân lộ ra ngoài, lồn lỗ những vết nước. Còn có một mái tóc dài đang ướt sũng cũng được gọi sạch. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với xương quai xanh tinh xảo, tất cả đều được lộ ra, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải điên cuồng. Nhưng mà điều Quý Tử Uyên ngơ ngác chính là đôi mắt đen nhánh như được rột rửa bằng nước kia, cũng giống như Nhạc Tiêu Nhi lúc trước. Sau khi hai người làm xong lần đầu tiên, cô cũng tắm rửa và bước ra như thế này. Cũng chính là như vậy, một mái tóc ướt sũng, một đôi mắt giống như được rột rửa qua bằng nước. cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng mà trong mắt luôn có sự ngượng ngùng. Quy Tử Uyên đột nhiên cảm giác được thân thể có chút không khống chế được mà nóng lên. Rất nhiều người đều nói là anh phong lưu đa tình, nhưng mà anh tự bản thân mình biết anh không phải là một người ham mê nữ sắc. Nhưng vào giờ khác này, anh giống như đã hóa thành một cậu bé chưa trải việc đời. Đương nhiên, giống như anh của năm đó. Năm đó đã bao lâu rồi? 7 năm hay 8 năm? Sau một thời gian dài như vậy, anh gần như là không nhớ được. Thân thể của Nguyễn Nhàn có chút phát run vì tức giận. Ngay sau đó lại bình tĩnh, bước nhanh đến mép giường, nhặt quần áo ở trên giường lên. Quy Tử Uyên nhìn đôi chân thon dài dưới khăn tắm của cô, không khỏi cảm thán. Nguyễn Nhàn chỉ có thể giả bộ không thấy, xách quần áo đi vào trong phòng tắm. Nhưng bởi vì đang quấn khăn tắm, nên cô không thể đi quá nhanh, bộ dáng giống như là vô cùng yếu điệu. Cô khẩn trương đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ Quý Tử Uyên lại giống như lần trước mà nhào qua hôn cô. Trước đó cô mặc quần áo, còn hiện tại, nếu như đồng thủ, cô chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta. Cũng may Quý Tử Uyên từ đầu đến cuối đều cứ ngồi ở chỗ đó, không hề đứng dậy. Mãi cho đến khi sau khi cô tiến vào phòng tắm thay đồ, Nguyễn Nhàn đóng cửa lại, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quy Tử Uyên rút ra một điếu thuốc, làn khói từ điếu thuốc bay lên làm che đi sự nóng rực trong ánh mắt của anh. Anh lại một lần nữa hít thật sâu vào, cảm nhận được sự khó chịu của mình. Khó có được một lần mà trầm thấp chửi mắng chính mình. Không nghĩ tới, lại có một ngày bản thân mình trở nên như vậy. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ, liền có cảm giác. Nhất định là quá lâu mình chưa có phụ nữ. Thật đúng là không có tiền đồ. Rất nhanh, cửa phòng tắm một lần nữa lại được mở ra. Nguyễn Nhàn mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng cùng với một chiếc quần jean đi ra. Cả người trông giống như một cô bé đang học đại học. Không nghĩ tới, cô sẽ mặc quần áo màu hồng. Quy Tử Uyên vô thức thốt ra một câu. Tôi tại sao lại không thể mặc màu hồng? Nguyễn Nhàn lập tức cắt đứng lời nói của anh. Không sai, cô bình thường rất ít mặc màu hồng. Nhưng màu quần áo này chính là sản phẩm tài trợ của một nhãn hàng. Cô nhận tiền của người ta làm người phát ngôn, nhất định phải mặc. Quy Tử Uyên lại cầm điếu thuốc khẽ giật mình. Lông mi thật dài cũng khẽ chớp một cái. Đúng vậy, ai quy định Nguyễn Nhàn không thể mặc cơ chứ? Chỉ là từ khi quen biết với cô, ánh mắt của cô đều rất giống với ánh mắt của Nhạc Tiêu Nhi. Cho nên chính anh đã đem tính cách của Nhạc Tiêu Nhi nhét vào trong cơ thể của Nguyễn Nhàn. Rốt cuộc trong trí nhớ của anh, Nhạc Tiêu Nhi chưa bao giờ mặc áo màu hồng. Bản thân cô luôn luôn lạnh lùng, nhàn nhạt, thậm chí cả màu sắc của quần áo cũng như vậy. Quy Tử Uyên, tôi mặc kệ trước kia anh cùng nữ nhân của Phạm Ngu có quan hệ như thế nào. Nhưng mà tôi nhắc nhở anh, mời anh lần sau vào phòng của tôi, nhớ kỹ phải gõ cửa. Mà nữa, nếu như không nhận được sự đồng ý của người khác thì không thể trực tiếp xông vào. Nguyễn Nhàn đối với sự tồn tại của người này có chút không nhìn được nữa. Tôi chỉ là cùng Phạm Ngu ký hợp đồng. Tôi không có đem mình từ đầu đến chân điều bán cho các người. Mời anh ghi nhớ điểm này. Tôi tại sao lại chạy vào? Không phải cô là người rõ ràng nhất sao? Hai chân của Quý Tử Uyên để lên bàn trà, ánh mắt sâu không thấy đáy mà nói. Nguyễn Nhàn, cô rất mù mờ. Ở ngay trước mặt của đoàn làm phim, thế nhưng lại cùng Khâu Đạo biểu diễn kỹ năng diễn xuất của mình. Thật sự là diễn một trò hay mà. Đừng nói là Thang Nhược Lan, liền cả ảnh đế đều bị cô ép đến mức gắt gao. Cô nói là muốn diễn cho Khâu Đạo coi, nhưng mà kỹ năng diễn xuất của cô hoàn mỹ như vậy, Khâu Đạo nhất định sẽ không nỡ bỏ cô, lại giữ lại cô. Thế nhưng tất cả ánh sáng trong vai nữ chính của Thang Nhược Lan đều bị cô cướp đi. Không có cách nào khác, Khâu Đạo chỉ có thể để Thang Nhược Lan rời đi. Thang Nhược Lan cũng không nghĩ sau khi phim chiếu lên lại bị cô đánh mất đi danh tiếng của mình, cho nên chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà rời đi. Cái kia thì tôi không có cách. Tôi vốn thật sự là muốn diễn tốt vai nữ phụ của mình. Ai bảo vị hôn thê của cậu ngày đầu tiên liền mua đoàn làm phim tìm cách làm phiền phức cho tôi. Ánh mắt của Nguyễn Nhàn bình tĩnh, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô đợi một lát nữa trả phòng sẽ trở về kinh đô. Nói thật, Thang Nhược Lan tương lai sẽ là quý thiếu phu nhân. Cô ta không thích tôi. Lần trước tôi quần áo không chỉnh tệ cùng với anh ở trong văn phòng đi ra ngoài bị cô ta nhìn thấy. cô ta sớm đã xem tôi như cái đinh trong mắt. Nếu như mọi người cùng nhau vui vẻ quay xong bộ phim này, tôi nguyện ý cam tâm tình nguyện đảm nhận vai nữ phụ phụ trợ cho cô ấy. Nhưng mà hiển nhiên cô ấy không có ý định này. Nguyễn Nhàn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Quý Tử Uyên. Thật có lỗi, tôi không có cách nào để làm một người một mực chỉ biết ẩn nhẫn, lùi bước, mà lại càng lùi thì càng co lại, liền bị người khác dễ dàng khi dễ. Họ lại lấy sự khi dễ tôi để làm niềm vui. Còn nữa, kỹ năng diễn xuất của cô ta không tốt, đó không phải là lỗi của tôi. Cô thì hay rồi, ở trước mặt của tôi dám nói xấu vị hôn thê của tôi, cô lại dám đem cô ấy bẩn cợt không đáng một đồng sao? Quy Tử Uyên âm trầm nhẹ nhàng mở một cúc áo ở trên cổ. Tôi nói đều là sự thật. Như anh muốn nghe những lời nói nịnh nọt, anh có thể đi tìm một người khác. Nguyễn Nhàn cũng nhàn nhạt mà nói. Tôi cũng không có đáng một đồng đi. Hẳn là có lẽ công phu ở trên giường của cô ấy rất lợi hại. Không phải cậu Quý đã vượt qua hàng ngàn bụi hoa sao? Thế nào hết lần này tới lần khác lại hái được cô ấy một đóa hoa như thế kia? Nguyễn Nhàn, cô đang cười nhạo tôi dùng nửa người dưới để suy nghĩ chuyện hôn nhân sao? Quý Tử Uyên đứng bật dậy đi qua, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười mà nắm lấy cằm của cô. Lúc này anh mới phát hiện cằm của cô rất mềm, sờ vào rất thích. Hơn nữa khi cằm của cô được véo lên, đôi môi hồng cũng hơi vểnh lên, khiến cho người khác có cảm giác không thể nào kiềm chế được mà muốn đặt vào một nụ hôn ở trên đấy. Nguyễn Nhàn lập tức nín thở. Ở khoảng cách gần như vậy, cô cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong con người của người đàn ông. Đồng thời, khí tức nguy hiểm thuộc về người đàn ông cũng lao thẳng vào mặt của cô. Nếu như lại làm như vậy, cô lại càng không dám làm ra vẻ hấp tấp. Không phải, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy so với tình yêu, cậu Quý có khả năng sẽ để ý đến cảm nhận của nửa người dưới hơn. Cô cũng thật là hiểu tôi đấy. Quy Tử Uyên từng bước một đi đến gần, khóe miệng ôm lấy một nụ cười lạnh lùng. Nguyễn Nhàn cũng từng bước một lùi lại, đến cuối cùng vẫn là đặt mông ngồi xuống ở bên giường. Quy Tử Uyên sai người, hai tay ép hai bên giường, nhốt cô vào trong lòng mình. Hai người duy trì một khoảng cách vô cùng mập mờ. Thế nhưng là Nguyễn Nhàn, cô quên rồi sao? Thang Nhược Lan từ đầu đến cuối vẫn là vị hôn thê của tôi. Cô buộc khâu đạo để cô ấy rời đi, chính là đánh vào mặt của tôi. Người dám đánh vào mặt của tôi ở Nguyệt Hàn này thật sự đã không tồn tại. Cho nên Nguyễn Nhàn nhìn sắc mặt của anh gần trong gang tấc, đáy mắt cũng không có một tia gợn sóng. Quý Tử Uyên lại cảm thấy có một trận bất lực. Trước kia anh lấy dung nhan tuấn mỹ của mình, lại còn có thân phận vô cùng hiển hách, bất kỳ một người phụ nữ nào khi nhìn thấy anh đều sẽ mặt đỏ bừng, tim run rẩy. Duy nhất chỉ có Nguyễn Nhàn thật sự tựa như một người có trái tim được làm bằng băng giá. Tôi có thể hủy đi cô. Thật lâu sau anh mới dễ như trở bàn tay mà nói ra câu này. Nhưng nếu như cô suy xét giúp tôi một điểm, tôi có lẽ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Trong tròng mắt của Nguyễn Nhàn hiện lên một tia đùa cợt. Đây chính là một người đàn ông cô đã từng yêu tha thiết sao? Thật sự làm cho người khác buồn nôn. Nếu như tôi nguyện ý đáp ứng anh, lần trước ở văn phòng tôi sẽ không phản kháng. Nguyễn Nhàn vội vàng lắc đầu. Cậu Quý, kỳ thật cậu cùng Tiêu Nhi trước kia từng có cái gì đi? Thân thể của Quý Tử Uyên lập tức cứng đờ. Ba chữ nhạc Tiêu Nhi giống như một cây kim đâm thẳng vào tim của anh ta. Nhưng là tôi nghe nói năm đó Tiêu Nhi bị bắt chính là cậu tự tay mình tìm luật sư, là từ cậu đã đưa cô ấy vào trong nhà giam. Nhạc Tiêu Nhi đẩy tay của anh ra, ánh mắt lạnh lùng mà nói. Tôi cùng Tiêu Nhi mặc dù không liên lạc, nhưng mà bộ dáng của cô ấy tôi vẫn còn nhớ kỹ. Cô ấy chính là bạn thân nhất của tôi. Thật có lỗi, tôi không có cách nào mà ở bên cạnh người đàn ông của bạn bè mình cả. Tôi sẽ không thoải mái, tôi thà rằng bản thân không có gì cả. Huống chi tôi thật sự không muốn làm đồ chơi của đàn ông các người. Nguyễn Nhàn nâng tay mình lên, sau đó tháo đồng hồ ra, ở bên trong là một vết sẹo sâu hoắm. Anh có nhìn thấy không? Đây chính là một đoạn tình cảm của tôi. Người khác đều nói tôi chính là ham mê thân phận của Bùi Mạc Thần. Nhưng mà tôi đã từng yêu anh ta. Anh ta không quan tâm tôi, tôi lựa chọn tự sát. Thế nhưng tôi không chết. kết quả lại bị anh ta trào phúng. Nó chính là tôi cố ý tự sát để tranh thủ tình cảm của anh ta. Quy Tử Uyên kinh ngạc nhìn vết thương trên cổ tay của cô, rất sầu. Anh thật không nghĩ ra cô có thể tỉnh táo như vậy mà lại vì một người khác mà tự sát. Đến cùng cô có bao nhiêu yêu thương tên Bùi Mạc Thần cặn bã kia? Tôi không phải là Bùi Mạc Thần, anh ta trầm thấp nói. Bùi Mạc Thần tìm phụ nữ lại muốn lòng dạ của phụ nữ, cũng muốn thân thể của hắn, nhưng mà tôi cũng chỉ muốn thân thể của cô. Nguyễn Nhan ngẩn người, bỗng nhiên bật cười. Vậy anh đúng thật là cặn bã, thô bỉ. Anh đang muốn nói là tôi không có sức hút, tôi chỉ có thân thể mà thôi. Trong đáy mắt của Quý Tử Uyên lộ ra một vẻ hấp dẫn. Có thể. Quên đi, tôi đã bước vào cái vòng xoáy này. Con người sẽ chọn đi đường tắt, nhưng hôm nay có thể cởi áo ở trước mặt anh, ngày mai có thể tiếp tục cởi áo ở trước mặt một người đàn ông khác. Nguyễn Nhàn lại lắc đầu. Tôi không muốn sống một cuộc sống như vậy, tôi thà rằng rời khỏi cái vòng này. Một minh tinh rơi xuống, cô có biết có bao nhiêu người sẽ nhìn vào chuyện cười của cô không? Quý Tử Uyên lại chăm chọc mà nói. Tôi biết, có minh tinh đổi nghề đi làm giáo viên, thậm chí làm nhân viên bán hàng, nhưng mà đó cũng là công việc. Mỗi tháng dù chỉ có thể cầm 3-4 triệu tiền lương, nhưng mà kỳ thật cũng đủ để sống. Nguyễn Nhàn nhàn nhạt mà nói. Quý Tử Uyên cứ như vậy mà trừng mắt nhìn cô. Anh ta không thể tin được cô nói đây chính là sự thật. Ở bên cạnh anh xuất hiện quá nhiều người phụ nữ, nhưng mà mỗi người đều cố gắng trèo lên trên người anh. Thang Nhược Lan càng chính là một trong số những người trong đó bò lên vô cùng tàn nhẫn. Nhưng mà Nguyễn Nhàn lại chính là một người ngoại lệ như vậy, giống như một hồ nước mùa thu, lạnh lùng mà trong trẻo. Nguyễn Nhàn không có nhìn anh, mà chỉ lo thu dọn hành lý, sau đó lại kéo phá qua ly. Cậu Quý, nếu như cậu cứ thích ngây ngốc ở nơi này, thì cậu cứ tiếp tục đi, tôi muốn về kinh đô. Cô nói xong cũng muốn xách theo vali hành lý mà rời đi. Thế nhưng một đôi tay thon dài lại càng nhanh chóng kéo lại vali hành lý của cô. Vừa vặn tôi cũng muốn trở về kinh đô, vậy chúng ta cùng một chỗ mà trở về. Quy Tử Uyên nhìn cô một cái. Anh hiểu lầm rồi, anh hẳn là nên đón Thang Nhược Lan mới đúng. Nguyễn Nhàn túm lại vali hành lý của mình, nhưng mà kéo cả nửa ngày cũng không kéo được. Cậu Quý, nếu như bị người khác chụp ảnh tôi cùng cậu ở một chỗ, tôi nghĩ tôi sẽ rất phiền phức. Cô không phải cái chuyện giải nghệ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng sao, lại còn sợ phiền phức? Quy Tử Uyên cầu môi lên, một mặt nghiền ngẫm mà nói. Nguyễn Nhàn, nếu như bị Thang Nhược Lan biết, tôi coi như vui lòng đi tìm việc làm, cô ấy cũng sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Cái kia chính là chuyện của cô. Quy Tử Uyên lại tiếp tục kéo lấy vali hành lý của cô mà đi ra ngoài. Nguyễn Nhàn liền vội vàng đuổi theo, hai người ở hành lang mà lồi lồi kéo kéo. Cô thật sự là muốn để người khác nhìn thấy sao? Quy Tử Uyên nhíu mày. Nguyễn Nhàn không còn cách nào khác, đành phải kiên trì xuống lầu, leo lên trên xe của anh ta. Lái xe nhìn thấy Nguyễn Nhàn cũng không có quá nhiều biểu hiện, rất nhanh sau đó bình tĩnh mà lái xe rời đi. Nguyễn Nhàn không có cách nào khác, đành phải gửi một tin nhắn cho Nhạc Tình, nói là cô đi trước. Trên đường trở lại kinh đô, ước chừng là nửa giờ đi xe. Nguyễn Nhàn cúi đầu nhìn điện thoại, không chút nào quá dễ chịu. Về sau rõ ràng là cô nhắm mắt lại. Bởi vì hôm qua đã xem kịch bản đến khuya, cho nên lúc này không một lát cô liền ngủ mất đi. Quy Tử Uyên quay đầu nhìn về phía cô. Người phụ nữ tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại. Từng sợi lông mi dày đặc giống như là lông vũ, cái mũi xinh xắn cùng với bờ môi cong cong, cả khuôn mặt vô cùng thanh tú. Anh ta cứ như vậy mà nhìn trong chốc lát. Lái xe ở phía trước cũng chú ý tới, cố ý rẽ sang một bên. Nguyễn Nhàn lập tức hướng bên vai anh mà nghiêng qua, đầu của cô vừa vặn dựa vào trên vai của anh. Quy Tử Uyên nhìn lướt qua lái xe, lái xe lúng túng cười cười. Dù sao cậu ta cũng làm việc cho Quý Tử Uyên nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ anh ta. Trước mắt nhìn một người phụ nữ như vậy, không có khả năng là không có cảm giác. Quý Tử Uyên vốn dĩ thật sự không có nghĩ thế nào. Lời của cô đã nói ra chính là không muốn cùng Nhạc Tiêu Nhi dùng chung một người đàn ông. Anh ta liền bỏ đi ý định là muốn ngủ cùng cô. Người khác có thể, nhưng cô không giống. Cô chính là bạn của Nhạc Tiêu Nhi. Nhưng mà bây giờ, người phụ nữ này tự ở trên vai của mình. Những sợi tóc của cô bài bài, tất cả đều có mùi vị giống Nhạc Tiêu Nhi như đúc. Rất kỳ quái, anh dĩ nhiên, tất cả đều là nhớ đến hương vị của Nhạc Tiêu Nhi. Quy Tử Uyên nắm thật chặt điện thoại. Mỗi lần nghĩ đến người phụ nữ này, trái tim anh giống như bị người khác bóp chặt. Gần đây, cảm giác này lại càng ngày càng mãnh liệt. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết.